Chương 132, bị bại nham nhẫn. Mặt đất đang rên rỉ, các ni dạ hết sức ổn định thân hình. Bọn họ tại vui mừng kia nhẫn thuật là trên không trung nổ tung, nếu như là trên mặt đất, bọn họ sẽ thảm hại hơn. Nguyên bản lực sát thương liền cực kỳ mạnh mẽ bùi độn tại tiên thuật trả cờ dạ tăng phúc dưới uy lực càng to lớn. Nguyên giới bác ly thuật đặc tính chính là chia lịa hết thể đem mục tiêu chia lịa thành nguyên tử trạng thái cũng tan thành mây khói. Tại như thế thế công dưới, mỏm đá thạch ma giống vừa mới đứng lên liền bắt đầu run rẩy, mắt trần có thể thấy bắt đầu bị phân giải. Chiêu này tại nguyên văn lần thứ tư nhận giới trong đại chiến, từng cùng gà ạ dạ thêm lọ thuẫn phối hợp sử dụng, lực phòng ngự thậm chí có thể ngăn trở ủ trí hạ mạ đạ dạ dạ xả cả nì no mạ gạ tạ mạ thừa dịp mỏm đá thạch ma giống ngăn trở bùi độn thời điểm, ấu ngộ kỳ điên cuồng lui về phía sau chạy như điên. Nghiên cứu chiêu này nhẫn thuật vài chục năm, không có ai so với hắn rõ ràng hơn bùi độn uy lực, nguyên bản liền cuồng bạo vô cùng năng lượng ngươi còn gia nhập tiên thuật cha ca ra điên. Đúng là điên ổ ngổ kỳ không biết vì sao sẻn dù mò nẹt cũng sẽ bùi lộn, mà còn thả ra tư thế so với hắn còn xoái. Không có cách nào tiếp nhận linh lợi. Ẩn dấu tuyệt kỹ so ra kém người ta, kia nhất định là không đánh lại. Hắn quyết định lần này trở về thôn sau đó tốt nghiên cứu kỹ một phen tiên thuật, không chừng hắn cũng có thể nhìn lên cái gì tiên nhân hình thức tới, chờ đến lúc đó hắn có thể cùng sẻn dù mò nẹt phân cao thấp. Muốn chạy mò nẹt khẽ cười một tiếng gõ ngón tay. Hắn cái này bùi độn cùng ổ ngộ kỷ có thế không quá giống nhau, muốn cho đồ chơi này trước thời hạn nổ mạnh vẫn là rất đơn giản. Ầm vang ông chiến trường các nỉ giả ngắm nhìn thiên không, một giây kế tiếp sau đó đột nhiên cảm giác được cả thế giới tình cảnh, đồng bạn bên cạnh há miệng, hắn lại không nghe được bất kỳ một chút thanh âm. Thế giới tuyệt vời như vậy, vì sao ta lại không nghe được các nỉ giả mê mang nhìn bốn phía, ngay sau đó. Loại kia mảng nhị giống như bị đâm xuyên thanh âm để cho bọn họ đại não một mảnh không rõ ràng, đến chậm đinh thai nhức góc tiếng nổ mãnh liệt kích thích bọn họ thần kinh rối rít quỳ dưới đất bịt lấy lô thai. Một chút khoảng cách tương đối gần nhẫn giả càng thê thảm, chấn động sóng trùng kích để cho bọn họ lỗ thai trực tiếp điếc, trong mắt tràn đầy kia máu trừng lao đại. Tiên thuật bùi độn nổ mạnh làm cho cả bầu trời trở nên thảm đạm vô cùng. Mỏm đá thạch ma giống phát ra một tiếng gào thét tuyên cáo chính mình không kiên trì nổi hoàn toàn tử trận, mãnh liệt nổ mạnh đem không làm đến chạy quá xa ổ ngộ kỳ cho dao động mãnh liệt phun máu tươi. Ngay tại lúc đó, cái này đinh thai nhức góc nổ mạnh càng giống như là nào đó loại tín hiệu khai hỏa, hai cánh vị trí sẻn rủ mò nẹ tan bài phục binh bắt đầu điên cuồng công kích bắt sống ổ ngộ kỳ giết ra tại tam nhẫn cùng hạ tạc xạ củ mò dưới sự hướng dẫn, các nì dạ gắng sức nhằm phía có chút ngộng bức nham nhẫn bộ đội. 10.000 bộ đội hợp vây hiệu quả vào giờ phút này biểu dương không bỏ sót tầm không trung vạch qua một đạo vẫn ở chỗ cũ bước khói thân ảnh hung hăng đập xuống đất, chính thức bị thương nặng ổ ngộ kỳ nhanh mang theo thổ ảnh đại nhân phá vòng vây trở lại chúng ta thổ quốc biên giới liền an toàn một chút thanh tỉnh tương đối nhanh nham ẩn thôn thượng nhẫn liền vội vàng tiến lên ôm lấy chính mình ảnh về phía sau chạy trốn. Cuộc chiến đấu này đã không có tất muốn đánh xuống đi, ổ ngộ kỳ trọng thương. Bộ đội tao ngộ hợp vây bị diệt là sớm muộn sự tình, bọn họ có thể xông ra cũng không tệ. Cuộc chiến đấu này đã không có tất muốn đánh xuống đi, ổ ngộ kỳ trọng thương, bộ đội tao ngộ hợp vây bị diệt là sớm muộn sự tình, bọn họ có thể xông ra cũng không tệ. Senju mò nẹt do dự một chút, cuối cùng buông tha truy kích. Trực tiếp giết ổ ngộ kỳ như vậy thổ quốc tất nhiên lộn xộn, cũng đã từng đối đại vụ ẩn thôn một dạng. Hiện tại cổ nổ hả muốn một cái nuốt trọn nham ẩn thôn lấy được lợi ích như cũ có chút khó khăn, huống chi nham ẩn thôn từ trước đến giờ đều là lấy nhiều người xưng, 10.000 đánh một cái loại chuyện này cũng có thể làm đi ra chớ nói chi là thổ quốc biên giới lại có bao nhiêu người. Diễn ấu ngộ kỷ có thể thống khoái nhất thời, nhưng đối với đại cuộc trên ảnh hưởng xa còn lâu mới có được giữ lại hắn mang đến lợi ích nhiều, hắn có thể trực tiếp mang người tấn công về phía thổ quốc biên giới. Thậm chí mỏ nẹt có tự tin nhất cử đánh bại nham ẩn thôn, có thế đến lúc đó lần thứ hai nhận giới đại chiến quy mô sẽ lần hai thăng cấp. Thổ quốc lợi ích dựa vào cổ nổ hạ nhất định là không ăn hết, còn lại nhận thôn khẳng định tới lợi dụng sơ hở. Đây không phải là sẻn dù mỏ nẹt muốn, hiện tại thổ quốc là nước chiến bại, hắn có thể tùy ý đi uy hiếp đối phương thỉnh cầu chỗ tốt, nhưng thật diệt, tình huống liền thật không giống nhau. Cầu hoa tươi nếu là hắn lần thứ hai nhận giới đại chiến lấy cổ nổ hạ toàn tuyến thắng lợi chấm dứt bất quá, cái này cũng không chế mãi sẻn dù mò nẹt tại trận chiến này đánh ra huy thế kết thúc chiến đấu không nhanh không chậm, dù sao 5.000 người bộ đội giết khá phí chút sức lực. 10.000 hợp vây mấy ngàn vòng vây từ từ thu nhỏ lại, như thế thế công dưới có thể xông ra người ít lại càng ít, trừ đi ổ ngộ kỷ cùng vài tên hộ vệ ở ngoài cơ hồ sở hữu nham nhẫn toàn bộ tử trận 5.000 nhẫn giả tiểu nửa ngày toàn bộ tan thành mây khói. Loại đả kích này đối thổ quốc mà nói không thể bảo là không lớn, nhìn chung quanh cổ nổ hạ nhẫn giả thu hoạch chiến trường, xén dù mò nẹt phe phẩy chính mình loại cực lớn quạt tròn cho mình một bên quạt gió một bên nhàn đỉnh tín bộ. Không chỉ huy loại chiến đấu này rất sung sướng. Lao đại gọi Khổng Minh đại nhân. Tao khí quạt cây quạt, xén dù mò nẹt trong lúc nhất thời có chút bành trướng, này nhất dịch sau đó thổ quốc hoàn toàn rời khỏi vũ ẩn thôn chiến trường, phòng trường không có va y năm chậm không tới. Lão đại, ngài đây là gì hải giả có chút do dự không chừng, trời mưa to phiến cây quạt còn là lớn như vậy cây quạt có lời có dám thả. Mò nẹt hơi không kiên nhẫn, không thấy bản hổ cả chính tại bảy hình dáng sao a thiếu chút nữa quên gì hải giả vô vô chính mình chán. Lão đại, chúng ta thám tử phát hiện thổ quốc biên cảnh nơi đã tụ họp 5.000 nham nhẫn, giống như là nham ẩn thôn đội dự bị, xem bộ dáng kia thật giống như là muốn chạy tới gia nhập chiến trường. Chúng ta muốn rút lui sao rút lui ngươi đầu góc có cất sao mệnh lệnh bộ đội toàn tuyến đánh ra đem cái này 5.000 nham nhẫn cũng cho ta ăn vung lên quạt tròn, sẻn dù mò nẹ nhanh. Trong truyền đạt mệnh lệnh, nham nhẫn đội dự bị tới vừa vặn A, hắn không muốn diệt nham vận thôn, chỉ muốn đả kích bọn họ sinh lực. Cái này 5.000 bộ đội hoàn toàn chính là đưa đồ ăn đoán chừng là trước ổ ngộ kỷ trong cơn giận dữ cũng xuống lệnh toàn quân tập hợp muốn cùng sẻn dù mò nẹ một quyết thư hùng tới. Canh thứ nhất. Cầu hoa hoa.